Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2702, thần nữ xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Hai tòa vận mệnh chi môn chiếu sáng vạn dặm, để nước biển biến thành ngân quang sắc. Vận mệnh áp chế lực lượng, không chỉ có tác dụng trên người Trương Nhược Trần, cũng rơi vào cách Trương Nhược Trần gần nhất Thương Tử Cự trên thân. Thương Tử Cự ý thức được không ổn. Bởi vậy, tại U Quang Tử Hồn Phù khoảng cách Trương Nhược Trần chỉ còn vài trăm mét khoảng cách thời điểm, Thương Tử Cự quả quyết thi triển ra Liêu Quang Tật Tốc hướng lui về phía sau trốn. Để tránh nửa tấm thần phù này bạo phát đi ra lực hủy diệt tại giết chết Trương Nhược Trần đồng thời cũng đã giết hắn. Nếu như Thương Tử Cự liều đến đồng quy vô tận cũng không lùi, hôm nay Trương Nhược Trần sợ là thật giữ nhiều lành ít. Nhưng, Thương Tử Cự lùi lại này, lại làm cho Trương Nhược Trần tìm được một chút hy vọng sống. Theo Thương Tử Cự thối lui về phía xa, đại đạo thiên hoàng ấn sức mạnh bùng lên nhanh chóng biến yếu Trương Nhược Trần thể nội tuôn ra ngàn vạn tinh thần, diễn hóa ra một mảnh hỗn độn tinh hải, lấy chân lý chi đạo đối kháng hai tòa vận mệnh chi môn lực lượng. Đồng thời, trên lưng hắn mọc ra 12 cái kim rực hóa thành một đạo kim mang phóng lên tận trời, ngón tay bóp thành kiếm quyết trầm uyên cổ kiếm trước một bước bay ra ngoài. Cong, chói tai tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời. Trầm Uyên cổ kiếm xoay tròn cấp tốc trùng điệp đánh vào đại đạo thiên hoang ấn lòng bàn tay, liên hợp ba kiện chí tôn thánh khí, đưa nó đánh cho xuyên thấu, hóa thành từng sợi dáng mây. Nhưng, không cho Trương Nhược Trần đào tẩu thời gian, ầm ầm, U Quang Tử Hồn Phù tại Nam Thánh dẫn động dưới, sớm vỡ vụn mà ra, bộc phát ra một đạo kinh người lực lượng hủy diệt. Màu đen tử vong chi khí, lấy phù lục làm trung tâm, hướng tứ phương hải vực khuếch tán ra. Không biết bao nhiêu nước biển, trong nháy mắt này bốc hơi. Bên ngoài hải vực nhấc lên sóng nước hóa thành trăm trượng tường nước, nước biển biến thành chết màu đen, giống như đậm đặc hôi thối mực nước. Rất nhiều tu sĩ đều trông thấy U Quang Tử Hồn Phù nổ tung thời điểm, Trương Nhược Trần tại nó trong vòng trăm thước mà lại không thể kịp thời trốn vào chí tôn thánh khí nội không gian. Thương Tử Cự đã là tránh lui đến 500 dặm bên ngoài thế nhưng là phù lục lực lượng, vẫn như cũ trùng kích ở trên người hắn, khiến cho trên người hắn thánh bảo nát đến thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể của hắn như gặp phải trọng quyền đánh trúng, tùy kình khí bay ra ngoài ngàn dặm, mới một lần nữa ổn định. May mắn Thương Tử Cự thân thể phòng ngự cường đại có thể xưng bất tử bất diệt cũng không có thụ thương. Nhưng, hồn linh lại nhận trùng kích não hải nhói nhói. Thương Tử Cự quay đầu nhìn lại toàn bộ hải vực đều trở nên đục ngầu, đồng thời đang bốc lên bọt khí. Lực lượng tử vong tràn ngập diệt tuyệt hết thảy sinh cơ. Gặp công kích như vậy, Trương Nhược Trần mặc dù mạnh hơn, hẳn là cũng đều thần hình câu diệt. Thương Tử Cự âm thầm thở dài một hơi, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, đứng tại tử khí tràn ngập mặt biển, lại cảm giác thế giới sinh cơ bừng bừng, suy nghĩ tràn ngập dễ dàng cùng hài lòng. Trong lòng ma chướng, quét qua mà đi, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng đang chậm rãi tăng trưởng. Ha ha, cuối cùng kết thúc giết chết Trương Nhược Trần chung quy là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thánh trong lòng thoải mái, tay vuốt trên gương mặt rủ xuống tới râu bạc có chút xuân phong đắc ý, có người vui vẻ, cũng có người bi thương. Hạng Sở Nam 10 ngón nắm chặt hai mắt chừng đến giống như hai viên chuông đồng, trong lòng thống khổ khó chịu, nhưng lại không biết có thể nói cái gì cuối cùng, phát ra một tiếng gào thét giống như thét dài. Thanh Ti Tuyết vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài một tiếng. Trong thiên long giới tu sĩ, Ngao Ất cảm khái một tiếng. Phù dung sớm nở tối tàn, sát na phong hoa. Ngao Hư không biết được Trương Nhược Trần chính là Thư Thiên Si về sau, trong lòng đối với hắn có mang một phần kinh ý chua xót mà nói. Nếu là Trương Nhược Trần phá cảnh đến vô thượng cảnh, không biết đến mạnh đến cái tình trạng gì. Lại được kinh diễm bao nhiêu tu sĩ. Lúc trước đại chiến, Trương Nhược Trần đã bị bức đến cực hạn, tự nhiên là có càng nhiều tu sĩ nhìn ra hắn không có ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, hay là vạn từ nhất sinh cảnh tu vi. Đã không có loại khả năng này. Ngao Ất nói, Linh Lung tiên tử hàm răng khẽ cắn môi, sóng gợn đôi mắt đẹp ngóng nhìn tử khí dày đặc nhất địa phương, âm thầm kỳ vọng lấy cái gì, nói. Hắn là bị thiên đình cùng địa ngục cùng một chỗ giết chết, thế gian thật không có hắn đất dung thân sao? Ngao Ất ý vị thâm trường nói, có lẽ, là chính hắn không muốn dung nhập thiên đình hoặc là địa ngục. Phàm là hắn lựa chọn trong đó một phương, cũng không trở thành thế gian đều là địch. Vô luận nói như thế nào, đều là đường chính hắn lựa chọn. Có thể dẫn tới ngũ đại cường giả liên thủ đối phó cho dù chiến tử cũng đã rung động một thời đại. Vận mệnh thần điện tu sĩ tụ tập trên cổ hạm, bàn nhược cùng huyết đồ đều là lộ ra thần sắc khó có thể tin, luôn cảm thấy đây hết thảy không phải thật sự. Sẽ không, còn có cái gì biến số A, huyết đồ khuấy khuấy bờ môi cũng không biết là đang chờ mong có biến số, hay là lo lắng xuất hiện biến số. Bàn Nhược hai tay kết thành trưởng ấn, đồng thời ấn ra ngoài, lập tức mạnh mẽ gió lốc tuôn ra, đem mặt biển tử vong tà khí thổi tan. Nàng không tin đây hết thảy là thật, Trương Nhược Trần tuyệt không có khả năng, vẫn lạc tại chỉ là một cái nam thánh trong tay. Theo tử vong tà khí giảm đi, tầm mắt của mọi người trở nên rõ ràng. Trên mặt biển xuất hiện một đạo lúc sáng lúc tối ánh lửa. Cái đó là, nam thánh nụ cười trên mặt ngưng kết, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đạo hỏa quang kia. Chỉ gặp ánh lửa đúng là cấp tốc hướng hắn bay tới. Không tốt, nam thánh sắc mặt kinh biến, nội tâm rung động đến tột đỉnh, thực sự không nghĩ ra Trương Nhược Trần vì sao có thể ở trong u quang tử hồn phù sống sót. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn đem hai tấm phù lục dán trên chân, cấp tốc hướng nơi xa phi độn. Đạo hỏa quang kia càng ngày càng sáng tỏ, chính là mặc hỏa thần khải giáp Trương Nhược Trần. Không thể không nói, u quang tử hồn phù hoàn toàn chính xác rất mạnh, tại nó nổ tung sau trong nháy mắt đó, đem trong hỏa thần khải giáp Trương Nhược Trần, nhục thân cơ hồ chấn động đến hóa thành bùn máu. Nhưng, Trương Nhược Trần dung hợp chân lý chi tâm cùng bạch thương huyết thổ, nhục thân ẩn chứa sinh cơ tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị ma diệt. Về phần u quang tử hồn phù đối với hồn linh trùng kích thì là bị kiếm phách lực lượng ngăn lại. Dưới thần cảnh, đánh bại Trương Nhược Trần, có lẽ còn có tu sĩ có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, muốn giết Trương Nhược Trần cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ phi u quang tử hồn phù trực tiếp rơi trên người Trương Nhược Trần nổ tung, mới có thể khả năng làm đến. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người coi là Trương Nhược Trần chết tại u quang tử hồn phù dưới thời điểm, Trương Nhược Trần đã là lợi dụng thời gian ngắn ngủi này, một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân, thương thế khôi phục được 7-8 phần. Càng làm cho Trương Nhược Trần mừng rỡ là thể nội thánh đạo quy tắc điên cuồng tăng trưởng, không ngừng hướng hai cái nguyên hội đếm được cực cảnh trùng kích. Phá cảnh thời cơ đã đến, chạy đi đâu, đi chết đi, Trương Nhược Trần tốc độ quá nhanh, dưới thần cảnh khó vượt qua nó, đuổi kịp nam thánh, một quyền đánh ra. Tịnh diệt thần hỏa cùng quyền kình cùng một chỗ tôn ra. Nam thánh không kịp thi triển tinh thần lực thủ đoạn, đành phải quay người, song trường vỗ ra, đánh ra một đạo to như núi chuyển luân ấn. Bành, Trương Nhược Trần đánh xuyên chuyển luân ấn, nắm đấm trùng điệp đánh vào ngực nam thánh. Nam thánh thân thể chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy ra, vẩy vào phương viên trăm trượng hải vực. Luyện cho ta, chấm, Trương Nhược Trần trên người trong hỏa thần khải giáp tuôn ra đại lượng thần hỏa, đem trọn vùng hải vực bao trùm, luyện hóa nam thánh huyết dịch thân thể tàn phế tinh thần lực muốn triệt để giết hắn. Rầm rầm, nam thánh tinh thần lực bất diệt từ trong một kiện dụng cụ hình hồ lô, dẫn xuất lít nha lít nhít phù lục thủ hộ tàn mát tại trong hải vực huyết dịch cùng thân thể tàn phế. Sáu đạo kiếm quang phá không mà đến, diễn hóa ra sáu loại kiếm quyết công hướng Trương Nhược Trần. Đồng thời, Lam Anh tiếng cười vang lên, nói, Trương Nhược Trần, hay là ta đến chém ngươi đi. Trương Nhược Trần đem sáu loại kiếm quyết từng cái phá vỡ, Lam Anh thân hình ở bên người hắn hiển hiện ra, bắt lấy trong sáu kiếm mạnh nhất A Tu La kiếm, huy kiếm chém ngang ra ngoài. Diên đứng tại Trương Nhược Trần trên đỉnh đầu, chân đạp một mảnh ngàn vạn ác quỷ ngưng tụ thành quỷ vân, một đôi thon thon tay ngọc khắc họa ra một đạo lại một đạo khí thiên quỷ văn. Khí thiên quỷ văn do quỷ chủ sáng chế, có thể câu thông thiên địa khống chế vạn quỷ, đánh cắp thiên uy. Lít nhà lít nhít khí thiên quỷ văn cùng dài tới mấy trăm dặm quỷ vân, đồng thời ép xuống. Trương Nhược Trần đem tàng sơn ma kính ô kim chiến thiên trụ kim cương nguyệt luân, trầm nguyên cổ kiếm đều đánh ra, đẩy lui Lam Anh, lập tức bay thẳng trời cao, đón lấy quỷ vân. Chiến, phía sau hắn, bất động minh vương thánh tướng ngưng tụ ra, hóa thành một tôn cao lớn nguy nga thân ảnh. Bất động minh vương thánh tướng một trường vỗ ra, đánh nát quỷ vân, đánh gãy khí thiên quỷ văn. Diên ánh mắt ngưng tụ trên lưng mọc ra một đôi màu đen ưng rực cấp tốc hướng thiên ngoại bay đi. Nàng cũng không dám giống Thương Tử Cự cùng Lam Anh đồng dạng cùng Trương Nhược Trần cận chiến, không nhìn thấy nam thánh đều bị Trương Nhược Trần một quyền đánh nát thân thể. Trương Nhược Trần, chúng ta tiếp tục chiến. Lam Anh cười một tiếng dài, khống chế sáu kiếm, đổi hướng Trương Nhược Trần. Trên mặt biển, giọt giọt huyết dịch cùng từng khối thân thể tàn phế tại tinh thần lực dẫn động dưới, một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành nam thánh thân hình. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể suy yếu, trong mắt sợ hãi chưa tiêu, lầu bầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật là đáng sợ, Trương Nhược Trần, u quang tử hồn phù đều không giết được hắn, không có khả năng tái chiến tiếp. Trận chiến này, cho nam thánh tạo thành không nhỏ bóng ma tâm lý, phảng phất Trương Nhược Trần căn bản là không có cách chiến thắng, là một tòa hắn không cách nào vượt qua cao phong. Nam thánh đang muốn lui ra khỏi chiến trường. Bạch, bầu trời, một thanh dài đến ngàn mét cự kiếm, phá không xuyên thẳng xuống tới, đem hắn nhục thân lần nữa đánh nát. Cự kiếm, chính là Trầm Nguyên cổ kiếm. Nhao nhao, thanh âm vang lên, số chi không rõ phệ thần trùng, thuận cự kiếm kiếm thể, xông vào mặt biển, thôn phệ nam thánh huyết dịch cùng thân thể tàn phế. Trên mặt biển, truyền ra nam thánh hồn linh tiếng kêu thảm thiết. Tài quyết tôn giả thần cảnh thế giới. Đến từ thiên nam sinh tử khư lục đại nhân ánh mắt trầm xuống, hai ngón tay phải sát nhập dẫn động tinh thần lực hướng phía dưới trong hải vực bay đi. Bành, huyết tuyệt chiến thần vung ra chiến kích chặt đứt tinh thần lực của hắn. Lục đại nhân, thần linh hay là không nên nhúng tay thập giới chi chiến cho thỏa đáng, lúc trước bản tọa ngoại tôn lâm vào từ cảnh thời điểm, bản tọa có thể có nhúng tay. Huyết tuyệt chiến thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, lục đại nhân không cách nào phản bác đành phải trợn mắt chằm chằm đi qua. Huyết tuyệt chiến thần sắc mặt trầm lãnh như xương, nhìn thẳng hắn căn bản không sợ hắn thiên nam sinh tử khư truyền nhân thân phận. Ồ, vị tiểu thần nữ kia thế mà xuất thủ. Có từ thần điện thần linh kinh ngạc nói. Phía dưới trong hải vực một đạo kinh diễm mà thân ảnh mỹ lệ, vạch phá bầu trời, bay xuống trong hải vực màu đỏ như máu. Chính là vận mệnh thần nữ, Bàn Nhược. Nàng đứng cách mặt biển cao mấy trượng vị trí, phía sau lơ lửng chân ngã chi môn, trong môn vương xuống từng sợi chùm sáng, tựa như tuyến văn, đem nam thánh thân thể tàn phế cuốn lên. Tại trong vận mệnh chi quang, nam thánh thân thể, lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, nam thánh suy yếu tới cực điểm, trong mắt mất đi nhuệ khí. Hắn chắp tay hướng Bàn Nhược thi lễ một cách, nói. Đa tạ thần nữ điện hạ xuất thủ cứu giúp, nam thánh nhất định ghi khắc ân tình. Ngươi rời đi trước chiến trường, hảo hảo chữa thương. Bàn Nhược ống tay áo vung lên, trong tay áo lực lượng hóa thành một cỗ sức gió, đem nam thánh đưa về tử tộc tu sĩ trong trận doanh. Tay nàng cầm vận mệnh quyết trượng nâng lên tuyết trắng vầng trán, nhìn về phía đang cùng Lam Anh cùng diên trong giao phong Trương Nhược Trần. Lại liếc qua, bay lên đi qua Thương Tử Cự cùng Ân Nguyên Thần, sau đó, dưới chân tuôn ra một đầu uốn lượn Minh Hà, chân đạp Minh Hà, bay về phía trên bầu trời Trương Nhược Trần. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.